Chương 121, ứng cử viên cho vị trí công tử. Hắc hắc, Lục Trạch công tử, tiểu nữ tử xin được ra mắt chàng. Tự Phương bên cạnh kích động đến mức gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thường ngày nàng vốn thẹn thùng, nay lại còn biết đùa. Chật chật, người ứng cử công tử nha, Trạch ca ghê quá. Nhìn thông tin giới thiệu về Lục Trạch trên màn sáng, Lục Trạch nhìn không được khóe miệng giật giật, xấu hổ đến nỗi muốn chui đầu xuống đất. Mẹ nó chứ, vừa mới sinh ra một tháng đã biết làm thơ. Hai năm liền tiếp xúc võ đạo, từ nhỏ thiên phú bất phàm, lại còn tu luyện cực kỳ khắc khổ, đã vậy vẫn luôn giấu tài, thẳng đến lần thực tập tốt nghiệp này mới cất cao giọng hót. Lục Trạch chấn kinh. Ta còn không biết ta lợi hại như vậy, cũng chỉ có gia đình hòa thuận là thật, còn những cái khác thì, hắn hoài nghi liệu có phải còn một Lục Trạch thứ hai hay không. Kỳ thật đơn vị thông tin truyền thông cũng rất bất đắc dĩ, lý lịch của Lục Trạch quá đơn giản, nếu không phải trước khi tham gia thực tập đã quét qua. Ngay cả gen cũng được kiểm tra, thì bọn họ thậm chí còn hoài nghi Lục Trạch hiện tại đã không còn là Lục Trạch ban đầu. Cuối cùng chỉ có thể đoán là, thần thông được thức tỉnh, dẫn đến bộc phát thiên phú. Dù sao, trong liên bang chuyện như thế cũng từng xảy ra mấy lần, thần thông khủng bố có thể biến không thể thành có thể. Nhưng lúc giới thiệu chắc chắn không thể trực tiếp nói thẳng là Lục Trạch nhờ thức tỉnh thần thông mới mạnh như vậy, đương nhiên phải tạo hình tượng một thiên tài nỗ lực cầu tiến. Để kích thích chí tiến thủ của những người trẻ tuổi khác chứ. Ngay cả thiên tài như thế còn cố gắng đến vậy, bạn à, chẳng lẽ bạn còn chây ý nữa sao? Thế là, một, Lục Trạch mà ngay cả Lục Trạch cũng không biết đã được ra đời như thế. Nhưng mà, người ứng cử công tử, Lục Trạch sờ cằm, hắn cũng biết chút ít về công tử, đó là nhóm người thiên tài nhất trong thế hệ trẻ nhân tộc. Không ngờ hắn lại được đánh giá cao như vậy, bây giờ ngẫm lại, trong lòng thật sự có chút kích động. Nếu tiếp tục như thế, chẳng phải mình sẽ trở thành võ giả tuyệt thế tung hoành tinh không, cưới bạch phú Mỹ, đi đến đỉnh cao nhân sinh rồi. Lục Trạch có chút đắc ý, rất nhanh, giới thiệu về Lục Trạch đã xong, bắt đầu nói về tổn thất của sự kiện lần này. Không thể không nói, lần này các lão sư hành động rất kịp thời, chính nhờ bọn họ cứu viện kịp lúc mà các học sinh thiệt mạng lần này chưa tới mấy trăm người. Nên biết, ở Nam Phong Tinh có đến mấy trăm vạn học sinh. Còn vì sao trùng tộc lại xuất hiện ở Nam Phong Tinh, trước mặt còn đang trong quá trình điều tra. Mọi người trong trường nhìn thấy tin tức trên màn sáng, ai nấy đều trầm mặt, có chút nghĩ mà sợ. Bọn họ đúng là rất may mắn, không đụng phải bầy trùng. Nếu không, cho dù bọn họ không xuất hiện trên tin tức, sợ là cũng phải gặp ác mộng rất lâu. Quả nhiên nữ thần may mắn đang mỉm cười với bọn họ. Sau khi nhanh chóng thông báo tổn thất của sự kiện lần này, hình ảnh trên màn sáng lại thay đổi. Biến thành không gian vũ trụ tối tăm, giữa màn sáng là một tinh cầu màu xanh lam điểm xuyết xanh lục, bên cạnh tinh cầu có ba phi thuyền vô cùng to lớn đang đổ. Có người hoảng sợ nói, đây là Nam Phong Tinh sao, hình như vậy, đang làm gì thế? Các ngươi nhìn bên cạnh. Lúc này, nơi hắc ám ở rìa màn sáng xuất hiện rất nhiều phi thuyền đang chậm rãi bao vây Nam Phong Tinh, thể tích phi thuyền không lớn, thậm chí nhỏ hơn tinh không mẫu hạm rất nhiều, nhưng số lượng có đến hơn ngàn chiếc. Lục Trạch chấn động nhìn lên màn sáng. Mẹ ơi, đại chiến giữa các vì sao? Đã vậy còn là phiên bản trực tiếp tại hiện trường. Rất nhanh, vô số chiến hạm cỡ nhỏ bay ra khỏi phi thuyền, hướng về phía Nam Phong Tinh, hình ảnh lại chuyển, khoảng cách rút ngắn. Bề mặt Nam Phong Tinh, hẻm núi sâu hẹp, rừng rậm khổng lồ, mặt đất hoang vu, trên màn sáng tách ra thành nhiều màn sáng nhỏ khác, trong mỗi màn sáng nhỏ là hình ảnh vô số trùng tộc ngửa mặt lên trời rít to. Thỉnh thoảng còn có loại trùng tộc biết phi hành mà Lục Trạch đụng phải bay ngang qua. Chương 122, Star Wars trực tiếp. Giờ phút này, tất cả trùng tộc đều nhìn lên vô số chiến hạm cỡ nhỏ trên bầu trời. Không một lời trao đổi, chiến hạm phun ra pháo năng lượng nóng rực, vô số trùng tộc cấp 1 cấp 2 trên mặt đất hóa thành chân cục tay đứt, dịch nhờn buồn nôn cùng nội tạng bắn ra bốn phía, tiếng kêu chói tai vang lên không ngừng. Trùng tộc phi hành né tránh công kích. Thỉnh thoảng cũng sẽ có con đột kích được vào trong chiến hạm cỡ nhỏ, sau đó, chiến hạm hóa thành khói lửa. Toàn bộ tinh cầu chia ra thành mười mấy chiến trường, mỗi chiến trường chẳng khác nào địa ngục tu la. Đám hung thú thổ dân của Nam Phong Tinh gào thét trong hỏa lực, bọn chúng là vô tội nhất. Ôi trời đất ơi! Hai đại lão cứ nhất định phải chạy đến tinh cầu này đánh nhau sao? Bọn chúng chỉ muốn làm một con hung thú vui vẻ thôi mà, sao lại khó như vậy? Trong phòng nghỉ yên tĩnh im ắng. Mặc dù trước kia cũng thường thấy chiến tranh giữa nhân tộc và chủng tộc đối địch trong tin tức, nhưng cũng chỉ chiếu một loạt hình ảnh ngắn cùng với thông báo kết quả, còn lần này này lại phát toàn bộ quá trình chiến đấu. Không những thế, chiến trường còn là tinh cầu trước mắt bọn họ, cảm giác này thật sự khiến lòng người phức tạp. Có lẽ đám trùng tộc kia vừa đến Nam Phong Tinh, còn chưa kịp chuẩn bị gì nhiều, trùng tộc cấp 3 đại khái là chiến lực cường đại nhất của bọn chúng, mà trùng tộc cấp 1 cấp 2 trên mặt đất hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì, chúng liên tục bị hỏa lực tiêu diệt, rất nhanh, trên mặt đất không còn lấy một con trùng tộc, chỉ còn lại một đống thi thể, ngay cả trùng tộc phi hành trên không trung cũng bị diệt sạch. Sau đó, chiến hạm hạ xuống, vệ binh mặc chiến giáp hợp kim màu đen, lưng mang vỏ kỹ màu đen, trong tay cầm súng năng lượng bước ra từ trong chiến hạm, khí thế trầm mặc túc sát, bọn họ chia thành từng tiểu đội, tìm tới lối vào trùng tổ, chui vào. Trong phòng nghỉ, mọi người nhìn xác trùng đầy đất, không ít người bắt đầu nôn khan. Tình cảnh chiến trường thảm khốc này có chút hơi khó tiếp nhận đối với bọn họ, ngay cả Lục Trạch cũng nhịn không được méo miệng, trùng tộc quá buồn nôn, lớp giáp xác màu đen bị lột đi. Bên trong không phải là thịt trùng trắng phau, mà là nội tạng cùng với dịch nhầy xanh sẫm. Tởm quá, có so sánh mới biết, côn trùng ở trái đất đáng yêu hơn nhiều, bỏ đầu đi là có thể ăn được, còn có dinh dưỡng phong phú. Sau khi quân thủ vệ tiến vào trùng tổ, hình ảnh lại trở về trường quay thông tin. MC xinh đẹp nghiêm túc nói, mọi người vừa được xem tình hình chiến đấu ở Nam Phong Tinh, trùng tộc xuất hiện ngoài dự liệu, nhưng liên bang chúng ta không phải loại mềm yếu có thể bắt nạt. Các chiến sĩ sẽ tiêu diệt sạch sẽ chủng tộc đối địch dám xâm lấn tinh cầu của nhân tộc chúng ta. Sau đó, tin tức không tiếp tục phát cảnh chiến đấu của thủ vệ quân sau khi tiến vào trùng tổ, mà là phần phát ngôn của người cầm quyền. Mấy giờ sau, tất cả mọi người trong phòng ngủ đã hơi buồn ngủ. Đại lão nói chuyện có hiệu quả thôi miên rất thần kỳ, hơn nữa còn nói liên tiếp mấy giờ, dù là Lục Trạch có tinh thần lực mạnh mẽ cũng cảm thấy có chút không chịu nổi. Đây đúng là tổn thương thật sự mà, ngay thời điểm Lục Trạch định nhắm mắt lại ngủ một giấc, màn sáng lại thay đổi, hình ảnh xuất hiện lại là Nam Phong Tinh. Giờ phút này, vô số chiến sĩ mặc chiến giáp hợp kim màu đen đang dàn trận trên một thảo nguyên, giữa thảo nguyên có một hang động đen tối tăm rộng hơn 5 mét, tiếng rít chói tai liên tục vang lên từ trong hang động, ngoài ra còn có âm thanh chấn động truyền ra. Âm thanh chấn động càng lúc càng rõ ràng, bùn đất trên vách động rào rơi xuống, ngay sau đó. Bốn thân ảnh dần dần xuất hiện nơi cửa động, bốn chiến sĩ mặc chiến giáp hợp kim hình như đang kéo theo quái vật khổng lồ nào đó, bọn họ chậm rãi đi tới. Lục Trạch nhìn bốn người này, ánh mắt co rụt lại, hắn từng gặp qua hai trong số bốn người. Một người trên mặt có sẹo lớn, thoạt nhìn rất hung ác, người còn lại thì đẹp trai nho nhã, luôn mỉm cười. Mấy giờ trước, lúc hắn về tới tu rồng số 1, hắn đã chú ý hai người này nhất trong số các lão sư đứng đó. Hắn đi săn trong không gian săn thú quá lâu rồi, nên bây giờ chỉ cần nhìn thấy sinh vật hùng mạnh, thân thể sẽ theo bản năng trở nên căng thẳng. Chương 123, bắt được mẫu trùng Lục Trạch rất xấu hổ, đây không phải là bản thân hắn sợ, mà là cảm giác bản năng của cơ thể. Hai người đó nhất định mạnh hơn những lão sư khác một chút, còn hai người đàn ông có gương mặt cương nghị kia, hắn không biết. Bốn người nhanh chóng ra khỏi hang động, thứ bị bọn họ kéo sau lưng cũng chậm rãi lộ thân hình. Sau khi nhìn thấy rõ đó là thứ gì, khóe miệng Lục Trạch giật giật. Cái thứ đồ chơi này có bộ dạng kỳ quái thật, đầu trùng dữ tợn, có vẻ đã bị đánh không nhẹ, giác hút và mắt đều bị đánh vỡ vụn, trên thân là giáp cứng đen nhánh phản quang nhưng cũng đã rạn nứt, chảy ra dịch nhờn màu xanh. Dưới giáp cứng có bốn cặp lợi trảo đã bị bẻ gãy toàn bộ, phần bụng dưới không có trùng giáp bao trùm, chỉ còn lại một lớp màng trắng rất mỏng, thứ ở bên trong không biết đã biến đâu mất. Mặc dù con trùng tộc này bị thương rất nặng, nhưng vẫn đang giãy giụa không ngừng, phát ra tiếng kêu cực kỳ thê lương. Bốn người mặt không biểu tình, kéo trùng tộc lên trên thảo nguyên. Cuối cùng, người đàn ông có gương mặt cương nghị ngẩng đầu nhìn màn sáng, thanh âm lạnh lẽo cứng rắn, ta là Milo, quân trưởng quân thủ vệ, đã bắt được trùng tộc mẫu trùng tại Nam Phong Tinh. Trên màn sáng, mẫu trùng cực kỳ xấu xí mất hết lợi trảo đang nằm sấp trên mặt đất, liên tục kêu lên chói tai. Vô số ánh mắt nhìn trực tiếp hoặc nhìn thông qua màn sáng, quan sát con trùng tộc này. Mỗi một mẫu trùng đều có một bộ phận sinh dục rất lớn, khiến tất cả chủng tộc ngưỡng vọng. Cho ta một con mẫu trùng, trả lại ngươi một biển trùng, người ta nói thế không phải là không có lý do. Mẫu trùng này chính là kẻ cầm đầu triều trùng ở Nam Phong Tinh. Quân trưởng thủ vệ quân mặt không thay đổi nhìn mẫu trùng kêu thét, chậm rãi mở miệng nói tiếp, lần này bầy trùng tập kích có thể xem như một lần rèn luyện đối với các bạn học. Bên trong liên bang được bình an, đều nhờ vào máu xương các chiến sĩ nơi biên cảnh đổi lấy, mong rằng các bạn sẽ ghi nhớ. Nhân tộc ta không mạnh, nhưng sống lưng phải thẳng, Các bạn học phải nhớ kỹ, vũ trụ hỗn độn hắc ám, nhưng chỉ cần đồng tộc một lòng thì ánh sáng luôn tồn tại, nhân tộc ta là không thể xâm phạm. Nói xong, hắn vung trường đao trong tay lên, chém xuống, đầu trùng rơi xuống đất, tiếng gào thét ngừng lại, các chiến sĩ hoang hô rung trời. Trong phòng nghỉ, nhìn các chiến sĩ hoang hô và mẫu trùng đã chết, bầu không khí trở nên trầm mặc, lại có cảm giác nhiệt huyết phun trào. Lục Trạch yên lặng nhìn xem màn sáng, ánh mắt lấp lóe. Hắn đột nhiên nhớ tới lúc thi đấu hạt giống, Nam Cung Tỉnh nhỏ bé lại cười toe nói với hắn rằng, thực lực quá yếu không làm gì được cho nhân tộc. Hắn nhịn không được bật cười. Có lẽ là vì nguyên nhân thời đại, mà nhân tộc thời đại này có vẻ rất không tồi. Hắn rất thích. Màn sáng chậm rãi biến mất, đám người vẫn còn chưa lấy lại được tinh thần. Mãi đến một lát sau, không biết là ai hô lên, nhân tộc ta không thể bị xâm phạm, bấy giờ mọi người mới lấy lại tinh thần, tất cả nhìn nhau, cơ mặt giật giật. Có nhiều chuyện để trong lòng là được rồi, nói ra sẽ cảm thấy xấu hổ, đúng không? Bởi vì học sinh bị thương nặng cần được trị liệu, còn phải giải quyết hậu quả đã xảy ra, nên Tinh Không Mẫu Hàm sẽ đổ lại nơi này một thời gian. Trong khoảng thời gian đó, tất cả cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt. Sau 4 tiếng, cửa phòng nghỉ đột nhiên mở ra, một nhân viên công tác đi tới, mỉm cười mở miệng nói, mời học sinh hạt giống đến phòng hội nghị với chúng ta. Lục Trạch và Hứa Dương, Tự Phương bên cạnh hơi ngẩn người, sau đó đứng lên, đi theo nhân viên công tác ra ngoài dưới cái nhìn chăm chú của mọi người. Bên ngoài phòng nghỉ đã có xe bus đang chờ, ba người Lục Trạch lên xe, phát hiện trên xe còn có không ít học sinh, hẳn là học sinh hạt giống của các trường khác. Thấy có người lên xe, tất cả các học sinh hạt giống trong xe đều ngẩng đầu lên nhìn. Sau khi nhìn thấy Lục Trạch, ai nấy đều có chút sững sờ, bọn họ đều thấy tin tức ban nãy, hiện tại có thể nói, những người không biết đến Lục Trạch cũng chỉ có các học sinh bị trọng thương đang phải trị liệu. Chương 124, đoán chừng phải tranh nhau trong tin tức nói, Lục Trạch có tư chất công tử. Mặc dù đám học sinh bọn họ cũng là thiên tài ở trường học, nhưng đối với mặt với Lục Trạch, bọn họ liền cảm thấy bản thân không cùng một cấp bậc. Bây giờ bọn họ lại được nhìn thấy Lục Trạch thật sự, làm sao bây giờ? Có nên đi lên xin chữ ký không? Sau này Lục Trạch trở thành công tử rồi, có thể lấy ra đem bán kiếm tiền, cũng có thể qua chào hỏi cho đại lão tương lai biết mặt trước. Lục Trạch vừa mới lên xe liền thấy mọi người trong xe dùng ánh mắt sáng trưng nhìn hắn, lập tức tinh thần căng thẳng theo bản năng. Dù sao, chỉ trong mấy tiếng đồng hồ hắn đã bị người ta sàm sỡ hai lần, quá đáng hơn cả là, trong số hai người đó còn có một tên đàn ông. Hắn không thể không phòng bị được, nhưng điều khiến Lục Trạch yên tâm chính là, những người này chỉ mỉm cười với hắn, chứ không làm ra chuyện gì quá đáng. Xe bus chạy trong Tinh Không Mẫu Hàm, rất nhanh đã tới trước một cái cổng kim loại khổng lồ. Giờ phút này, trước cổng có không ít chiếc xe ngừng lại, liên tục có học sinh từ trong xe bước xuống, bọn Lục Trạch xuống xe, đi vào trong cổng. Vừa qua cổng, mọi người liền thấy một phòng hội nghị lớn, Lục Trạch bước vào phòng hội nghị, lập tức nghe được một giọng nói trong trẻo, Lục Trạch, nơi này. Lục Trạch lần theo tiếng nhìn lại, Lâm Linh đang nở nụ cười vẫy tay với Lục Trạch, Hứa Dương và Tự Phương cũng nhìn thấy được Lâm Linh. Hứa Dương nháy mắt, lấy khuỷu tay hút vào eo Lục Trạch, cười nói, A Trạch à, được đó nha, một cô gái xinh đẹp như thế, fan hâm mộ của ngươi hả? Tự Phương đứng cạnh cũng nhìn chằm chằm Lâm Linh. Lục Trạch nghe vậy, lườm hắn một cái, nàng chính là Lâm Linh, thực lực rất mạnh, thời điểm trùng triều nàng còn giúp ta đánh giết trùng tộc cấp 3, sao có thể là fan hâm mộ chứ? Mà Hứa Dương nghe vậy, con ngươi co rụt lại, Lâm Linh chính là cường giả xếp hạng thứ 3, không ngờ nàng lại là một cô gái đáng yêu đến thế. Hắn cười cười xấu hổ, không nói thêm gì nữa, ba người Lục Trạch đi đến bên cạnh Lâm Linh, ngồi xuống. Lâm Linh có chút kích động nói, ngươi có biết vì sao chúng ta được gọi tới đây không? Mắt Lục Trạch sáng lên, hắn hiếu kỳ hỏi, chuyện gì? Lâm Linh cười hiếp mắt nói, chọn học sinh cử đi. Lục Trạch nghe vậy, hơi sững sờ, không phải thực tập tốt nghiệp đã bị hủy rồi sao? Lâm Linh cười nói, lần này là dựa vào biểu hiện trong trùng triều để chọn học sinh được cử đi. Hứa Dương cùng Tự Phương bên cạnh nghe vậy, khẽ nhíu mày, vậy những học sinh hạt giống không bị bầy trùng công kích phải làm sao bây giờ? Dù sao chỉ có một số nhỏ học sinh bị bầy trùng công kích, hầu hết mọi người đều được cứu trước khi bầy trùng khuếch tán. Nếu chỉ dựa vào biểu hiện trong trùng triều, bọn họ cũng đâu thể đi tìm một bầy trùng khác chứ. Lập tức cảm thấy mình bị vứt bỏ. Lâm Linh nghe vậy, cười nói, qua mấy ngày nữa sẽ tạo cảnh giả lập về chiến dịch trùng tộc ở Nam Phong Tinh, đến lúc đó những tuyển thủ hạt giống khác sẽ tiến vào trong cảnh giả lập, thi thố một lần nữa. Hứa Dương cùng Tự Phương nghe vậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Hứa Dương nhìn Lục Trạch bên cạnh, hỏi, đến khi đó A Trạch còn muốn tham gia không? Nếu như Lục Trạch cũng tham gia, hắn nhất định có chết cũng phải ôm chặt đùi Lục Trạch không buông. Lâm Linh dùng tay nâng mặt, con ngươi linh động nhìn Lục Trạch, nàng cười hì hì nói, với biểu hiện của Lục Trạch trong trùng triều, chỉ sợ sẽ khiến hai vị kia phải đánh nhau, bạn học kia ơi, e rằng ý đồ của ngươi thất bại rồi. Lục Trạch nghe vậy, nhìn Lâm Linh hỏi, hai vị kia. Lý Cuồng lão sư của Đại học Liên bang và Harry lão sư của Học viện Đế Đô, Lục Trạch nghe thế, ánh mắt sáng lên, thì ra ta giỏi vậy à. Quả nhiên mình là thiên tài. Lục Trạch sung sướng thầm nghĩ, chương 125, bạn muốn hẹn hò. Như vậy, xem như vừa hoàn thành lời hứa với mẹ, cũng vừa thắng được cá cược với Lục Ly. Cho nên, ta rốt cuộc là đi Đại học Liên bang hay là tới Học viện Đế Đô nhỉ? Hứa Dương cùng Tự Phương cũng hâm mộ nhìn Lục Trạch. Cũng là giáo dục bắt buộc, vậy mà Lục Trạch lại ưu tú hơn bọn họ như vậy, nhìn bộ dáng đắc ý của hắn, hai người chỉ cảm thấy trong tim đau đớn một trận. Nhưng mà, hai người thật sự tâm phục khẩu phục trước những gì Lục Trạch đã làm, cũng thật sự vui mừng thay cho hắn. Ngay lúc Lục Trạch còn đang sướng rơn, Lâm Lão cũng một đám lão sư bước ra từ cửa sau phòng họp, đi lên trên đài cao. Đám học sinh đang thảo luận về bầy trùng lần này, thấy lãnh đạo đi đến liền dần dần yên lặng. Lâm Lão đứng trên đài cao, ánh mắt nhìn qua các học sinh hạt giống phía dưới, cuối cùng dừng lại trên người Lục Trạch cùng Lâm Linh bên cạnh đang tinh nghịch thè lưỡi với hắn, sau đó mở miệng nói, lần này gọi mọi người tập hợp, là để lão sư của các trường chọn lựa học sinh trúng tuyển. Nghe Lâm Lão nói vậy, các học sinh ở đây lập tức mở to hai mắt, không phải nói thực tập tốt nghiệp bị hủy rồi sao? Đúng vậy, chúng ta đâu có thời gian săn giết thu hoạch điểm tích lũy đâu, dẫu sao những học sinh khác cũng không phải Lâm Linh. Có một gia gia đại lão như Lâm Lão, nên giờ nghe nói sắp lựa chọn học sinh, ai nấy đều cảm thấy hốt hoảng, thật sự là chưa chuẩn bị tâm lý gì cả. Lâm Lão nhìn các học sinh hơi ầm ĩ, khẽ cười nói, bởi vì bầy trùng đột kích nên tiêu chuẩn lần này đã thay đổi, tiêu chuẩn tuyển chọn sẽ dựa trên biểu hiện lúc bầy trùng đột kích, đương nhiên, các học sinh hạt giống không đụng phải bầy trùng cũng đều được chúng ta ghi chép lại, sau này chúng ta sẽ thiết lập cảnh giả lập để các ngươi vào đó thực tập tốt nghiệp lần nữa. Lâm Lão vừa nói xong, không ít học sinh biến sắc, khác với Lâm Linh tập hợp mọi người lại để đối kháng bầy trùng, ở những khu vực bị bầy trùng tập kích khác, phần lớn đều là ai nấy tự chiến đấu, bản thân mình đã khó giữ, làm gì còn thời gian bận tâm những người khác. Không phải có câu, bị hổ đuổi theo, không cần chạy nhanh hơn hổ, chỉ cần chạy nhanh hơn đồng bọn là được sao, bây giờ lại lấy biểu hiện khi bị bầy trùng tập kích làm tiêu chuẩn, có khi nào mình sẽ bị âm điểm không? Toàn bộ phản ứng của các học sinh đều bị Lâm Lão và các lão sư khác thấy được. Học sinh được chọn sẽ có thể nhận được tài nguyên ưu tú nhất, đương nhiên cần chọn nhân tài ưu tú nhất. Loại ưu tú này không chỉ là thiên phú tu luyện, mà còn trên các phương diện khác như trí tuệ, tâm tính, phẩm chất. Lần này bầy trùng xâm lấn, chính là đã sàng lọc đám nhân tài ưu tú kia một lượt. Không ít lão sư đưa mắt nhìn về phía Lâm Linh đang cười nói quên trời quên đất với Lục Trạch ở phía dưới. Trong sự kiện lần này, nếu có người có thể so sánh với biểu hiện của Lục Trạch, không thể nghi ngờ chính là nàng. Lấy sức một người tập hợp hơn ngàn học sinh cùng nhau đối kháng trùng triều, kiên trì chờ cứu viện đến, thậm chí không để học sinh nào bị trọng thương. Biểu hiện như vậy, đối với một người chỉ là một học sinh cấp 3 mà nói, đã rất là hoàn mỹ. Càng thêm khó có được chính là, bản thân Lâm Linh là một thiên tài, lại còn thức tỉnh thần thông cực kỳ hiếm thấy. Thiên phú như thế, cho dù biểu hiện không quá hoàn mỹ, nhưng đã mạnh mẽ đối kháng trùng tộc. Cũng đáng để bọn họ bồi dưỡng. Lần này tổng cộng có 643 học sinh bị bầy trùng tập kích, trong đó có 120 người nhận được tư cách cử đi. Tiếp theo, ta đọc tên học sinh nào thì học sinh đó bước lên đài để các lão sư chọn lựa. Đương nhiên, nếu bạn học đó cảm thấy trường học không thích hợp với mình, thì có thể tham gia thi đại học, thi vào ngôi trường mà trong lòng mình ngưỡng mộ. Nghe Lâm Lão nói vậy, Lục Trạch có chút hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn trên đài, luôn cảm thấy cảnh tượng này dường như khá quen mắt. Lục Trạch sờ cằm, bình tĩnh nào, để ta suy nghĩ thật kỹ nào. Sau một lát, ánh mắt Lục Trạch sáng lên, cái này không phải giống y hệt tiết mục bạn muốn hẹn hò sao? Nam khách quý lên đài, nữ khách quý tắt đèn. Chương 126, tiết mục ra mắt đặc thù kiểu tiết mục này đã lan truyền từ thời đại trái đất đến thời đại vũ trụ, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, kéo mãi không suy. Khủng bố như vậy, Lục Trạch, nghĩ như thế. Lục Trạch đột nhiên cảm thấy chuyện các học sinh được chọn lựa cử đi lần này, hắn có chút không đành lòng nhìn thẳng, hắn là Lục Trạch, thân là nam khách quý sắp lâm trận, hắn rất hoảng. Lâm Linh bên cạnh thấy biểu tình Lục Trạch cổ quái, liền hiếu kỳ hỏi, ngươi đang suy nghĩ gì? Sao biểu tình kỳ quái vậy? Cơ mặt Lục Trạch giật giật, hắn lén lút ngẩng đầu nhìn Lâm lão và các vị lão sư trên đài một chút, lại cúi đầu nói khẽ, ngươi không cảm thấy cái này rất giống tiết mục bạn muốn hẹn hò à? Lâm Linh nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó ánh mắt nàng có chút mê mang, sau đó nữa, gương mặt xinh đẹp đáng yêu của nàng vặn vẹo một trận, nàng vội vàng ôm bụng gục xuống bàn, bả vai run lên không ngừng. Lục Trạch hơi ngơ ngác nhìn Lâm Linh cả người run run rất có tiết tấu, nàng sao vậy? Là điểm cười thấp. Không phải chứ, người bình thường điểm cười đâu có thấp như vậy, hay là mắc phải căn bệnh kỳ quái nào đó rồi? Lục Trạch lo lắng hỏi, ngươi không sao chứ? Sau một lát, Lâm Linh chật vật ngẩng đầu, cắn răng hung hăng trợn mắt nhìn Lục Trạch một chút. Cái tên khốn kiếp này, vậy mà lại dám so sánh chọn lựa học sinh cử đi với việc xem mắt, suýt nữa là khiến nàng phải bật cười, vì nén cười, mặt nàng nghẹn đỏ hết lên rồi, nhất định là hắn muốn nàng bật cười, xấu hổ trước mặt tất cả mọi người. Thù này, nàng nhớ kỹ. Lúc này, Lâm lão trên đài bắt đầu đọc tên khách quý. Khục, không đúng, tên học sinh được cử đi. Người xếp hạng 120, Oki Setsuna. Một nam sinh tướng mạo thanh tú đứng lên, có chút khẩn trương đi lên trên đài. Màn sáng trong hội nghị bắt đầu phát video biểu hiện của Oki Setsuna trong trùng triều. Lục Trạch ngẩng đầu nhìn video. Trong video, vị nam sinh thanh tú này đang cõng một học sinh chân trái đứt ngang gối xuyên qua một khu rừng, sau lưng có mười mấy con trùng tộc cấp một trích lên đuổi theo hai người, mãi đến khi nhân viên cứu viện cứu được cả hai. Thiên phú của Oki Setsuna chỉ có thể tính là trung đẳng trở xuống, thực lực võ giả bát phẩm, nhưng vẫn trợ giúp bạn học trong phạm vi khả năng cho phép, điều này giúp hắn có được sự ưu ái của lão sư. Cuối cùng, có hai lão sư của hai ngôi trường mời hắn nhập học. Oki Setsuna do dự một hồi, cuối cùng chọn một trong hai, Lục Trạch nhìn cả quá trình, càng ngày càng cảm thấy giống hệt tiết mục bạn muốn hẹn hò. Mẹ ơi, đã vậy còn có video ngắn kéo dài một phút, cái này chắc chắn không phải là Lâm lão tham khảo từ tiết mục bạn muốn hẹn hò đấy chứ, thật không ngờ, Lâm lão thân già nhưng tâm không già nha. Người lớn như thế rồi còn xem tiết mục kết đôi của người ta. Ê, sao ta cứ cảm giác ngươi đang nghĩ về chuyện gì đó rất không đứng đắn nhỉ? Lâm Linh bên cạnh thấy sắc mặt Lục Trạch liên tục thay đổi, hỏi. Lục Trạch nghe vậy, vội vàng chững chạc đàng hoàng mở miệng nói, ta đang nghĩ chờ lát ta lên đài sẽ có bao nhiêu lão sư bật đèn, à không không, là bao nhiêu lão sư chọn ta. Lâm Linh, cái tên khốn kiếp này thật sự xem đây như tiết mục hẹn hò sao? Thật đáng ghét. Hắn không thể nào thành thục ổn trọng chút à. Lâm Linh tỏ ra mình không muốn nói chuyện với Lục Trạch nữa, nàng quay đầu nhìn trên đài. Trong lòng thầm nghĩ, đợi lát nữa mình đi lên sẽ sáng bao nhiêu đèn nhỉ? Cái rắm a a a, đều do cái tên khốn kiếp bên cạnh. Lấy ý nghĩ kỳ quái cho nàng rồi, làm hại nàng bây giờ trong đầu toàn là tiết mục bạn muốn hẹn hò, nhưng nàng vẫn là một thiếu nữ đơn thuần tốt đẹp mà, đúng chứ? Kỳ thật, ý nghĩ Lục Trạch không có sai, đây đúng là một tiết mục ra mắt đặc biệt, lần tuyển chọn này cũng được truyền hình trực tiếp toàn bộ quá trình. Thậm chí khâu tuyên truyền còn nóng hơn cả lúc thực tập tốt nghiệp nữa. Trong đợt thực tập tốt nghiệp vừa rồi, vì trùng tộc xuất hiện gây nên biến cố lớn, nên những học sinh được chọn bây giờ đều căn cứ vào biểu hiện của bọn họ trong trùng triều. Chỉ những học sinh trợ giúp động tộc đối kháng trùng tộc mới nhận được tư cách cử đi, đây cũng là một phương pháp tuyên truyền chính trị, động tộc một lòng, hiển nhiên sẽ được hồi báo. Chương 127, tranh nhau học sinh tỏa hào quang sáng chói trong video một phút ngắn ngủi đều sẽ trở thành tấm gương cho các học đệ học muội, đồng thời trở thành niềm kiêu ngạo cho người nhà bọn họ. Cứ như vậy, liên tiếp 4 năm tiết mục bạn muốn hẹn hò được truyền hình trực tiếp trên toàn Tu Rông tinh hệ. Thời gian trôi qua rất nhanh, từng học sinh bước lên trên đài, được trường học chọn lựa, cũng được chọn lựa trường học. Vị thứ ba, Đào Đại. Mấy tiếng đồng hồ sau, Lâm lão gọi đến tên Đào Đại. Lục Trạch nhìn thiếu niên chạy chậm lên trên đài, trên gương mặt tròn trịa là nụ cười rạng rỡ, thoạt nhìn còn có chút đắc ý. Lục Trạch sờ cằm, hình như hắn có ấn tượng về bạn học này. Có lẽ là người cùng phòng thủ với Lâm Linh lúc đó, hắn quay đầu nhìn Lâm Linh, Lâm Linh thấy hắn nhìn mình, liền khẽ gật đầu, bạn học Đào Đại rất mạnh. Mặc dù vẫn chưa so được với nàng, trên đài, màn sáng bắt đầu phát video về Đào Đại. Học sinh bị biển trùng vây quanh. Nơi nào xuất hiện lỗ hổng, Đào Đại sẽ xuất hiện ở nơi đó, khuôn mặt mập mạp cực kỳ nghiêm túc, trường đao trong tay đại khai đại hợp, đao khí tung hoành, rất có vài phần hào khí. Đao đại cũng ngẩng đầu nhìn mình trong video, ánh mắt nhỏ tí lóe lên mấy phần sùng bái. Mình đẹp trai quá hi hi. Xem ra cũng đẹp trai ngang ngửa cái tên Lục Trạch biến thái kia chứ nhỉ. Không ngờ mình cũng có ngày đẹp trai như vậy, thật sự quá sùng bái bản thân rồi. Cũng không biết mình sẽ thu hoạch được bao nhiêu fan hâm mộ đây. Mới nghĩ tới thôi đã phấn khích không chịu nổi rồi. Tất cả mọi người xem trực tiếp đều thấy được gương mặt mê say của Đào Đại khi nhìn lên chính mình trong video, có chút buồn cười. Ha ha, tiểu ca ca mập mạp này đáng yêu thật, nhìn bản thân mà si mê đến thế sao? Nhưng mà tiểu ca ca mạnh thật, mặc dù không bằng Lục Trạch ca ca, nhưng nếu so với người khác thì vẫn mạnh hơn một bậc đấy. Lão sư trên đài nhìn vẻ mặt mê say của Đào Đại, khóe miệng co giật. Cái cậu mập này cũng không xem tình huống một chút, muốn nhìn như vậy, thì chờ đến lúc về xem nhiều mấy là được rồi. Bạn học Đào Đại, thiên phú của ngươi không tồi, nhưng điều khiến ta hài lòng nhất là tâm tính và phẩm chất của ngươi, nếu ngươi tình nguyện, có thể đến học viện đế đô của ta. Lúc này, Harry nở nụ cười nho nhã mở miệng nói. Bạn học Đào Đại, Đại học Nam Đàn của chúng ta cũng rất hoan nghênh ngươi, vả lại chúng ta sẽ trực tiếp xếp ngươi vào lớp võ đạo tinh anh. Ta nghĩ rằng tài nguyên ngươi nhận được sẽ tốt hơn ở học viện đế đô một chút. Một vị nữ tử thành thục dáng dấp rất đẹp mỉm cười mở miệng nói, bạn học Đào Đại, học viện Lam Tường của chúng ta cũng rất hoan nghênh ngươi, điều kiện cũng không hề thua kém Đại học Nam Đàn. Một nam tử trung niên dáng vẻ bình thường mở miệng cười nói, Đại học Lạc Thủy chúng ta cũng hoan nghênh ngươi. Đối với kiểu thiên tài này, học viện đế đô sẽ không cho quá nhiều tài nguyên. Nhưng với những trường đại học kém hơn Đại học Liên bang và Học viện Đế đô cả một bậc thì đó đã là học sinh không tệ, đủ để đưa vào lớp tinh anh. Đào Đại nháy nháy mắt, hắn có chút bất ngờ khi mình được hoan nghênh nhiều đến thế, nhiều trường học như vậy, hắn biết chọn cái nào đây? Học viện Đế đô tốt thật, nhưng hắn đến đó cũng chỉ là một học sinh bình thường, không nhận được quá nhiều tài nguyên, còn những học viện khác, mặc dù kém hơn Học viện Đế đô một chút. Nhưng mức độ chênh lệch hoàn toàn có thể dùng tài nguyên bù đắp, thậm chí là vượt qua, cộng thêm một khi đến đó sẽ được vào lớp tinh anh, đây không phải là sẽ có thêm càng nhiều fan hâm mộ nữa ư. Đến lúc đó, chẳng phải chèo thuyền không cần cả mái sao? Chương 128, ngây thơ, con nít mới lựa chọn ngay tại thời điểm Đào Đại đang xoắn suýt hết cả mặt mũi, nữ lão sư cực kỳ xinh đẹp của Đại học Nam Đàn kia nhìn thấy sắc mặt liên tục thay đổi của hắn, nàng hơi nheo mắt, khóe miệng nhếch lên, mở miệng cười nói. Bạn học Đào Đại à, số lượng nữ sinh xinh đẹp trong trường chúng ta tuyệt đối là nhiều nhất trong tất cả các trường học đó nha. Đào Đại nghe vậy, thân thể cứng đờ, lập tức ưỡn ngực hóp bụng, chững chạc đàng hoàng mở miệng nói, lão sư ngài nói gì vậy, ngài là lão sư đầu tiên mời ta sao có thể phụ lòng ngài chứ, chuyện này không liên quan tí gì tới nữ sinh xinh đẹp cả. Nữ lão sư nở cụ cười mỹ lệ, nói, bạn học Đào Đại quả thực là một học sinh ngoan ngoãn lễ phép, đáy mắt nàng chợt lóe sáng. Kế hoạch thành công. Nàng quá hiểu suy nghĩ của mấy nam sinh tuổi dậy thì này. Các lão sư. Các học sinh vây xem, Harry lão sư đơ ra, hình như hắn mới là người đầu tiên mời mà. Nhưng nhìn bộ dáng chững chạc đàng hòa của Đào Đại, hắn lại bắt đầu hoài nghi liệu có phải mình đã nhớ lầm hay không. Quần chúng vây xem nhanh chóng bình luận kín màn hình trực tiếp. Má nó, còn có kiểu này nữa hả? Cũng thực tế quá đấy chứ. Nữ nhân các ngươi đều là ma quỷ sao? Đàn ông các ngươi đều là sắc quỷ sao? Không có, cái tên mập đáng chết kia. Cánh đàn ông chúng ta không phải như vậy, Đào Đại đang mừng khấp khởi, chìm trong tưởng tượng thanh xuân, hiển nhiên không biết mình đã trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người. Lục Trạch mặt không thay đổi ngồi đó, hắn cảm nhận được ánh mắt khinh bỉ của Lâm Linh bên cạnh, lại trao đổi ánh mắt với Hứa Dương đang chịu đựng ánh mắt khinh bỉ của Từ Phương, hai người sôi trào sát ý. Hay là tìm một cơ hội chơi chết cái tên mập kia nhỉ? Mấy cái chuyện này ngươi nghĩ ở trong đầu là được rồi, biểu hiện ra rõ ràng như vậy làm gì, thật đúng là ngây thơ tới ngu ngốc. Nguyền rủa cái thứ mập mạp như ngươi không tìm được bạn gái. Cuối cùng, Đào Đại hoàn toàn đắm chìm trong tưởng tượng tuyệt vời, hắn không quan tâm tới ánh mắt của các nam sinh chung quanh, mừng khấp khởi trở về vị trí của mình. Khóe miệng Lâm lão giật giật, sau đó bước lên sân khấu, hắn nhìn Lâm Linh đang cười hì hì. Trong mắt ánh lên chút dịu dàng, nói, vị trí thứ hai, Lâm Linh. Lâm Linh đứng lên, đôi chân sải bước, mái tóc ngắn tinh nghịch, nàng đi lên trên đài. Màn hình bắt đầu chiếu video Lâm Linh tập trung các học sinh phòng ngự, cùng nhau chém giết trùng tộc. Trong biển trùng, Lâm Linh tư thế hiên ngang, tóc ngắn bay lên, con ngươi linh động lóe sáng, trường kiếm trong tay sắc bén không thể đỡ. Trong đầu tất cả mọi người đều hiện lên một câu, bậc anh thư chẳng thua đấng anh hùng. Trong số quần chúng vây xem, những người vốn không quen thuộc Lâm Linh lắm lập tức bị nàng mê hoặc, ta phát hiện, hình như giới tính của ta đang thay đổi. Hình như ta cũng thế, không, không tốt lắm. Ta vẫn nên lấy ảnh chụp Lục Trạch tiểu ca ca ra xem mới được. Lục Trạch nhìn video, chật chật lưỡi, chà, rõ ràng là một cô gái, sao lại cảm giác nàng soái thế nhỉ? Video vừa mới phát xong, Harry mỉm cười mở miệng, bạn học Lâm Linh, đến học viện đế đô chúng ta đi, đãi ngộ lớp tinh anh. Lý Cung cũng nhếch miệng cười một tiếng, bạn học Lâm Linh, đại học liên bang chúng ta rất hoan nghênh ngươi, hiệu trưởng trường lại là bạn tốt của Lâm Lão, ta tin rằng Lâm Lão cũng sẽ hy vọng ngươi đến đại học liên bang, đúng không? Lần này Lý Cung tới đây khảo sát là vì nể lời mời của Lâm Lão, chỉ là không ngờ lại có thể gặp được hai vị thiên tài xuất sắc. Mặc dù thực lực Lâm Linh còn hơi yếu một chút, nhưng thần thông nhìn thấu nhược điểm đối phương lại rất lợi hại, đã vậy, tâm tính nàng còn rất không tệ. Chỉ cần cố gắng, tương lai sẽ có hy vọng. Harry nghe vậy, khóe miệng giật một cái, quan hệ này, hắn đúng là không bị được. Hắn hơi nhíu mày, mở miệng cười nói, Lý Cuồng, bạn học Lâm Linh để cho ngươi, vậy thì xem như bạn học Lục Trạch về học viện đế đô của ta. Lý Cuồng nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó nhếch miệng nở nụ cười. Vết sẹo trên mặt có chút dữ tợn, thanh âm hắn thô cuồng, ngây thơ, con nít mới lựa chọn, người trưởng thành đương nhiên là lấy hết, chương 129, gấp đôi hỏa lực Lý Cuồng nói thẳng như thế khiến sắc mặt Harry căng chặt, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Lấy hết, nếu không phải hiện tại đang truyền hình trực tiếp, cần phải giữ hình tượng lão sư của mình, hắn chỉ hận không thể giáng nắm đấm lên trên mặt Lý Cuồng, thiên ngôn vạn ngữ chỉ có thể đúc kết thành một câu mắt ngang xương nơi cổ họng. Không thể thốt lên lời, con mẹ mày. Khó chịu quá. Mà giờ phút này Lâm Linh cảm nhận được không khí trên đài có hơi ngột ngạt, con người linh động của nàng chuyển một cái, đột nhiên có một ý nghĩ to gan. Nàng nhìn Lý Cuồng và Harry bắt đầu thâm tình trừng nhau, mở miệng cười nói, cái kia, hai vị lão sư, ta hy vọng được học chung một trường với bạn học Lục Trạch, cho nên chờ bạn học Lục Trạch chọn xong, xem như ta là quà tặng kèm đóng gói đưa tới thôi. Đối với nàng thì hai trường học này không khác gì nhau. Dẫu sao nàng còn thiếu tên kia nữa cái mạng, chung một trường học sẽ dễ trả nợ hơn. Vả lại, ban nãy thiếu chút nữa hắn đã hại nàng bật cười trong không khí nghiêm túc thế này, thù này nhất định phải báo. Cho nên, cái tâm trạng xoắn xuýt không biết lựa trường nào đó, cứ gấp đôi lên rồi tặng cho Lục Trạch thôi. Lục Trạch dưới đài. Lão sư cùng học sinh. Quần chúng vây xem, giờ phút này, Lục Ly đang ở trong lớp xem trực tiếp, nụ cười trên môi nàng dần dần trở nên lạnh lẽo. Lục Trạch thiếu đứng đắn kia rất giỏi nha, vừa tham gia thực tập tốt nghiệp liền kết giao với một học tỷ đáng yêu như vậy. Ha ha. Ha ha ha, Alice bên cạnh nâng mặt, nói, hi hi, không hổ là học trưởng nha, Lâm Linh học tỷ này đúng là một cô gái ưu tú, không ngờ lại muốn chung trường với học trưởng. Nói xong, ánh mắt nàng có chút mất mát, thời gian không còn nhiều nữa, xem ra mục tiêu theo đuổi học trưởng, đã không thể thực hiện được nữa. Mà giờ khắc này... Khóe miệng Lục Văn đang điên cuồng dương lên. Tiểu tử A Trạch này giỏi. Như vậy, quả nhiên Ali vẫn là tiểu áo bông của ba ba, Phó Thư Nhã bên cạnh lại có chút lo lắng, thiếu nữ này không tệ, rất xứng với con trai mình, nhưng nàng vẫn muốn Ali và A Trạch cùng nhau hơn. Phòng họp, lời nói của Lâm Linh khiến không khí toàn trường trở nên yên tĩnh trở lại. Sau một lát, Lý Cuồng cười ha ha một tiếng, ha ha ha, tốt, vậy thì hai người ở chung một chỗ. Harry, thế nào? Có dám so một lần hay không? Harry hừ lạnh đáp, so thì so, vốn dĩ hai người bọn họ đều không nghĩ sẽ tuyển chọn học sinh ở tu rông tinh hệ, kết quả không ngờ lại phát hiện ra hai mầm non tốt, hiển nhiên đều không muốn bỏ qua, lần này, được ăn cả ngã về không? Nghĩ như thế ánh mắt hai người đều hướng về Lục Trạch, ánh mắt y hệt lão sói đói nhìn bé thỏ trắng, hiển nhiên, Lâm lão không hề có ý kiến gì về quyết định của Lâm Linh, nàng đã là người lớn. Con đường tương lai nên đi như thế nào, trong lòng nàng hẳn phải tự biết, hắn mỉm cười mở miệng nói, nếu nói như vậy, vậy thì bạn học Lục Trạch, ngươi cũng lên đi. Mà các học sinh dưới đài đều ghen ghét tới mức mắt xanh lè hết cả, đánh không lại người ta cũng coi như thôi, đẹp trai không lại người ta cũng coi như thôi, bây giờ bọn họ lại phát hiện thậm chí cả Lâm Linh cũng muốn chọn chung trường với người ta, bọn họ có thể không ghen ghét sao? Rất tuyệt vọng, thật sự rất tuyệt vọng. Bấy giờ Lục Trạch cũng ngơ ra, cảm nhận được ánh mắt của các bạn học chung quanh, trong lòng hắn có chút ớn lạnh. Trong thế giới băng lãnh này, bên cạnh lại không có chăn mền gì cả, rồi hắn sẽ chết cống mất. Lâm Linh kia, bản thân không muốn chọn, lại trực tiếp ném qua cho mình, đợi lát nữa hắn còn không phải chịu gấp đôi hỏa lực của hai vị lão sư sao? Chống đỡ lại ánh mắt đói khát của hai vị lão sư, Lục Trạch mang vẻ mặt không còn gì luyến tiếc với đời bước lên sân khấu. Hắn đứng bên người Lâm Linh, nhìn ánh mắt nàng mang theo mấy phần nghịch ngợm, còn mỉm cười với hắn, khóe miệng hắn giật giật. Chương 130, Khuynh Thành công tử. Được lắm, xem như ngươi thông minh, ta thua. Thù này, ta nhớ kỹ. Đừng để ta tìm được cơ hội đấy đồ khốn. Sau đó, bầu không khí trên sân khấu nháy mắt trở nên ngưng trọng hẳn lên. Harry và Lý Cuồng, hai người mặt đối mặt, ánh mắt trừng trừng, không khí giữa hai người như vũ trụ sơ khai, hỗn độn lực bành trướng, tinh hà vỡ nát, ngay cả đại đạo cũng ma diệt. Lục Trạch nhìn Harry và Lý Cuồng đang ngưng trọng nhìn nhau, hắn đắc ý nghĩ đến khung cảnh chiến đấu thời Hồng Hoang sơ khai. Lâm Linh bên cạnh cực kỳ im lặng, vẻ mặt cái tên này kỳ quái như thế, lại có suy nghĩ kỳ cục nào nữa đây? Sau một lát, Harry mở miệng nói, bạn học Lục Trạch, nếu ngươi đến đại học của chúng ta, sẽ trực tiếp tiến vào lớp võ đạo tinh anh, tài nguyên nhận được mỗi tháng là 2 bình dược tề tu luyện cấp 3. Lý Cuồng lập tức mở miệng nói, ta chi thêm một bình dược tề tu luyện cấp 3. Harry nghe vậy, khẽ chau mày, ta lại thêm 2 cân linh kim, như thế thì bạn học Lục Trạch ở trong trường học có thể tự chế tạo ra linh năng chiến giáp dành riêng cho mình. Lục Trạch hơi sững sờ, linh kim. Linh năng chiến giáp. Đó là cái gì quỷ gì vậy? Hắn không hiểu cho lắm, nhưng mà dù trong lòng hắn chả hiểu gì hết, vẻ mặt lại hết sức lạnh nhạt, tỏ ra ta đọc sách nhiều, đừng hòng lừa ta. Nghe nói làm vậy sẽ không dễ bị lừa, chỉ là, hắn mong rằng đó không phải tài nguyên tu luyện, hắn vốn không thiếu tài nguyên. Lý Cuồng khẽ chau mày, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, ta ra 3 cân. Harry nghe vậy, ánh mắt lấp lóe. Trên phương diện tài nguyên tu luyện, hai ngôi trường không hề chênh lệch nhau, nên cạnh tranh trên phương diện này căn bản không có bất kỳ kết quả nào. Lúc này, cần một phương thức cạnh tranh mang tính chiến lược quyết định. Ban nãy Harry bại thảm hại trước Học viện Nam Đàn vì một chiêu trường học mỹ nữ, nay lập tức có thêm một phương pháp chiêu sinh đặc biệt tâm đắc, hắn cảm thấy nó sẽ thành điểm mấu chốt cho chiến thắng của hắn. Đúng vậy. Đôi mắt Harry đột nhiên sáng bừng. Mỹ nữ. Sao mình không nghĩ tới nó ngay từ đầu chứ? Chỉ cần đưa vị kia ra, chiến thắng lần này 10 phần chắc chín. Nghĩ đến đây, Harry lộ ra biểu tình nắm chắc thắng lợi trong tay, hắn nở nụ cười nho nhã nhìn Lý Cuồng bên cạnh. Mà Lý Cuồng bị Harry nhìn thì có chút bối rối, không biết cái tên này đang suy nghĩ thứ gì trong đầu. Nhưng là, rất nhanh, Lý Cuồng liền biết, Harry mỉm cười quay đầu nói với Lục Trạch, bạn học Lục Trạch, lớp võ đạo tinh anh của trường học chúng ta có một phúc lợi cực kỳ đặc biệt. Ánh mắt Lục Trạch sáng lên, lập tức mở miệng hỏi, phúc lợi đặc biệt gì? Chẳng lẽ là phương pháp tu luyện đặc biệt nào đó? Hoặc là linh thực mỹ vị chẳng hạn? Harry nhìn bộ dáng tràn đầy hứng thú của Lục Trạch, nụ cười càng thêm tươi rói, bạn học Lục Trạch, chắc hẳn ngươi đã nghe qua cái tên Khuynh Thành công tử rồi, đúng chứ? Hắn vừa nói ra, Lý Cuồng bên cạnh lập tức biến sắc mặt. Không tốt lắm. Vị công tử kia, nam sinh bình thường đúng là chịu không nổi thật, ngay cả dưới đài cũng trở nên ồn ào. Lục Trạch nghe vậy, hơi sững sờ, mày nhăn lại suy tư nói, hình như có chút ấn tượng. Tất cả mọi người, Lục Trạch vừa dứt lời, bầu không khí đang ồn ào lập tức yên tĩnh lại, ai nấy đều mang vẻ mặt cổ quái mà nhìn Lục Trạch. Lục Trạch nhìn vẻ mặt cổ quái của mọi người, nhìn không được hỏi, sao thế? Tiền thân của hắn là một võ sĩ chững chạc đàng hoàng, chỉ biết tu luyện, mà hắn từ lúc xuyên qua đến giờ, mỗi tháng mỗi ngày đều vội vàng chuẩn bị cho chuyện thực tập tốt nghiệp, cũng trầm mê trong tu luyện không thể tự kềm chế. Hắn có thể có ấn tượng, đại khái là vì vị Khuynh Thành công tử này quá nổi tiếng, nên hắn đã vô tình nghe thấy hoặc nhìn thấy ở nơi nào đó.